Hokage chi vô sỉ giáo sư. Tác giả, vô chi mau mau trùng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 256, chương 148, người khi dễ như vậy người tốt sao? Bẫy tra hệ thống như nhau bình thường. Ngoại trừ đi một tí đặc thù nêu lên ở ngoài cũng sẽ không lại phát ra bất kỳ thanh âm. Gần giống như một máy không có chính mình ý thức computer một dạng. Si Phong vẻ mặt ôn nhu ngồi ở bên trên giường, gọt lấy quả táo, sau đó thường thường dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn dùng chăn chặn nửa bên mặt Kusina. Sau đó lộ ra mỉm cười. Lão sư, tiểu lạt tiêu nhất thời tạc mau. Đừng có dùng cái ánh mắt này xem ta. Liền phía trước hai cái, lão sư, nói thanh âm rất lớn. Phía sau thanh âm cấp tốc giảm xuống. Về sau. Cái kia thật dày chăn đã không giấu được Kusina đỏ bừng gò má. Mỹ lệ tiểu lạt tiêu lúc này tóc dài bay ra. Xốc xếch rối tung ở trên một cái giường. Ở hỏa hồng mái tóc phụ trợ dưới. Khuôn mặt tinh xảo đến không thể soi mói. Tuyệt sắc mặt trái xoan tràn đầy diễm lệ hồng sắc. Trời sinh giả tiểu tử khí chất hợp với ban đầu vì nhân thê thành thục. Hơn nữa cái kia non nớt gò má. Cho dù ở vô cùng trong khoảng cách gần vẫn như cũ tản ra không đi. Toàn bộ viết tại nơi Trương Khuynh Thế hãn hữu gương mặt của bên trên. Làm cho một loại khác mỹ cảm. Si Phong nhìn nàng, không kiềm hãm được thở dài nói, không ngờ tới tiểu nha đầu vẫn thật xinh đẹp nha. Kusina mặt đã đỏ không thể đỏ hơn nữa. Nhưng ở thụ thương, dưới trạng thái muốn trốn cũng không thoát. Nàng chỉ cảm thấy khuôn mặt bị Si Phong tên khốn kia nóng rực ánh mắt ngưng mắt nhìn dưới trở nên. Càng ngày càng nóng, nàng lông mi run rẩy, nỗ lực mở mê ly con mắt. Thủy uông uông nhìn qua Si Phong liếc mắt phía sau im lặng nhắm lại. Phát sinh một tiếng hầu như nhỏ không thể nghe thấy nỉ non xem như là đối với Si Phong khen ngợi đáp. Lại, ha ha, nói ta còn tưởng rằng cần tiếp qua một trận đâu. Không ngờ tới, người nhà đầu này dĩ nhiên nội tâm đối với lão sư ôm như vậy cảm tình. Si Phong thở dài một tiếng. Khái khái, loại chuyện như vậy Thiêu Minh không phải tốt nha. Lão sư nhất định sẽ chiếu cố ngươi cả cuộc đời. Si Phong ôn nhu vuốt kia hỏa hồng mái tóc. Tới, ăn quả táo a. Tuy là ngươi là Uzumaki nhất tộc. Bất quá thân thể thật đúng là không kiên nhẫn a. Kusina đỏ bừng cả khuôn mặt. Con mắt hiện lên một tia nổi giận, mang theo u oán ngắm lấy nam nhân trước mắt, hỗn đàn, được tiện nghi còn khoe mã, đem thanh tú cánh tay vươn chan, cầm vậy vừa nãy gọt xong quả táo, răng rắc một tiếng cắn một hớp lớn, dường như cắn chính là một cái ghê tởm bất lương giáo sư. Nói đi, là ai dạy ngươi làm như thế? Sunet, vẫn là Minai, Phốc. Kusina trực tiếp đem ăn đi quả táo tất cả đều phun ra ngoài. Lão sư, ngươi, Kusina con mắt trợn tròn. Lời nói nhảm, ngươi cái tiểu nha đầu này quá không am hiểu ẩn giấu tâm tư. Si Phong không chút khách khí nói. Cả ngày xuẩn manh, lúc đó cái loại này thất kinh có thể bị ta nhìn ở trong mắt đâu. Ồ, Kusina chi một cái tiếng, cúi đầu, đem mình lần nữa chôn xuống. Là, vâng, đúng, Minai tỷ, nói nữ nhân, sắp bắt được máy móc sẽ như thế nào? Nàng A, Si Phong nhận đồng gật đầu. Ân, gần nhất bồi Minai số lần thiếu rất nhiều. Ngược lại bồi Sunet nhiều lần một ít. Dù sao nhân ra cái kia bò sữa chiến xa có thể không phải hư danh. Sau đó khả năng có chút hơi sinh khí, có chút hơi đố kỵ. Muốn đùa giỡn cái gì tâm cơ? Tỷ như liên hợp đều là người ngoại lai Kusina. Ân, Conan quá dễ lừa. Cảm tình cũng là tỉnh mê mê. Không thích hợp công việc này. Vì vậy giao cho Kusina. Nghĩ đến qua một đoạn thời gian nữa. Nói không chừng Minai trực tiếp liên thủ dần thích ứng. Cũng bắt đầu khao khát Kusina bắt đầu cùng nhau soát Si Phong phó bản nữa nha. Minai ngược lại là tỏ ra một tay tốt kỹ xảo a. Si Phong giờ khóc giờ cười. Bất quá đối với loại này cung đấu. Hắn chỉ muốn nói mời trở lại 100 lần. Khái khái. Gậy to chỉ có một cây. Ai đều cần. Nhưng là bất kể thế nào cạnh tranh, bị tranh đoạt người nào đó cuối cùng sẽ đạt được không tưởng được thu hoạch. Sau đó Si Phong liền đem con mắt đặt ở Kushina trên người. Cái này xuẩn manh vật, chính là Minai chủ động đưa tới thu hoạch. Kushina lại là căn bản không có, xuẩn manh, tự cảm thấy. Còn lại nơi nào răng rắc cắn quả táo. Uzumaki nhất tộc thân thể chính là cho lực. Kushina so với Sunet còn mạnh hơn như vậy một ít. Nhớ kỹ Sunet lần đầu tiên, có thể là căn bản không có tinh lực ăn cái gì quả táo. Mà Kushina vẫn như cũ như vậy, không có tim không có phổi gặm quả táo. Răng rắc, hàm răng trắng noãn cùng thanh thúy quả táo tạo thành kỳ diệu chương nhạc. Có thể thấy được có đôi khi người ngu một chút, trời cao cũng sẽ ở còn lại phương diện cho hắn một ít bồi thường. Lão sư, Kushina tỷ tỷ, nghe nói ngươi ngã bệnh. Mà lúc này, Conan cũng là đương chạy tới. Phốc, Kushina lần nữa đem ăn đi quả táo đều phun ra ngoài. Conan cũng là gương mặt cấp thiết cùng lo lắng. Kushina tỷ tỷ, ngươi thế nào? Thân thể khó chịu chỗ nào? Là không phải là lạnh? Nếu không, làm sao liền huấn luyện đều không đi? Ân, bình thường huấn luyện bị Minai rất là thân thiết xin nghỉ. Thật không hổ là Si Phong đệ nhất tiểu mật. Cái kia trợ lực gạch thẳng đánh dấu. Ân, là có một chút điểm khó chịu. Kushina cúi đầu, khuôn mặt so với Si Phong cho hắn gọt quả táo còn hồng. Thanh âm lại có thể cùng mỗi tiểu thư sánh ngang. Uống thuốc đi sao? Để lão sư nhìn sao? Sinh bệnh liền cần nhiều năm. Theo lúc uống thuốc, tuy là thuốc cực kỳ khổ, thế nhưng cũng muốn ăn a. Khả ái tiểu loli một chữ một cái cùng Kushina giảng giải cùng với. Chính mình sinh bệnh thời điểm đối ứng muốn rơi. Lại không thấy Kushina đầu thấp càng ngày càng trầm. Ân, đã để lão sư nhìn. Nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Kushina nói. Hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Si Phong. Si Phong ho nhẹ một tiếng. Yên tâm đi Conan. Kushina thân thể ta đã nhìn rồi. Không có chuyện gì. Quá mấy ngày là khỏe. Ân, tất cả đều nhìn rồi. Bất kể là cái gì yếu hại địa phương. Tuy là liều lĩnh, thế nhưng tâm trí còn là bình thường. Kushina nghe hiểu Si Phong cái nào tiếng lóng. Đầu thấp sâu hơn. Bất quá, nếu như cái bệnh này tới nữa, ta xem Kushina thật vẫn chưa chắc có thể gánh nổi a. Si Phong cảm thán nói, lẽ nào ngươi còn muốn trở lại sao? Không được không được, nơi đó đau chết. Kushina bất chấp xấu hổ nhắc tới đầu. Căm tức Si Phong, nếu như không có người thay nàng thừa nhận nói, bệnh của nàng có thể phải sâu hơn. Si Phong vẫn như cũ tự mình nói, thừa nhận, cần phải có người thay Kushina tỉ tỉ thừa nhận cái bệnh này. Nàng còn có thể tốt sao? Conan nháy nháy con mắt, bỗng nhiên ngấc đầu lên, bên trong đôi mắt chớp động ánh mắt kiên định. Lão sư, để cho ta thay Kushina tỉ tỉ thừa nhận a. Kushina nhất thời há hốc mồm. Si Phong lộ ra một tia cười gian. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.